Đấu chiến cuồng chiều, chương 199, bên cạnh vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cùng, vẫn là chênh lệch trên thực lực. Nếu hồn lực Scarlet mạnh thêm khoảng 30 Glasso, có lẽ kết quả đã khác rồi. Khóe miệng Cecil cong lên một ý cười, đã đại khái thăm dò thực lực của đối phương. Tới thời điểm kết thúc rồi hồn lực bùng nổ, hắn đột nhiên đem tốc độ mạnh mẽ tăng lên 1/3. Súng phù văn băng tinh Graham của Scarlet càng lúc càng nhanh, đường đạn cũng càng lúc càng dày đặc, tuy vẫn có thể bảo trì trạng thái khống chế áp chế, nhưng hồn lực tiêu hao cấp tốc tăng lên. Từ khi bắt đầu vốn không nghĩ tới có thể dễ dàng một phát súng giải quyết đối thủ, cho nên mỗi một phát hồn lực đều được cô khống chế ở một cái tiêu hao cân đối, hơn nữa hoàn toàn trong phạm vi có thể khống chế, nhưng hiện tại xem ra hiệu quả cũng không được tốt lắm, công kích trình độ như vậy không thể đánh tan phòng ngự của đối phương. Tuy có thể tạo thành tiêu hao, nhưng xem ra mình tiêu hao càng lớn hơn. Hồn lực uy lực lớn hơn nữa được rót vào trong súng, cô muốn theo đuổi sát thương lớn hơn nữa. Uy lực lớn hơn ý nghĩa tốc độ nhanh hơn, một đòn này, đường đạn tăng tốc. Hơn nữa bởi vì lúc trước đường đạn bao vây, khiến Cecil không thể né tránh. Trước mắt Cecil sáng ngời, tấm khiên tròn trong tay không chút do dự hướng phía trước bắn ra, nghênh đón đường đạn. Phành, đường đạn mạnh mẽ cũng chưa đem tấm khiên tròn đánh bay, trên tấm khiên tròn mang theo lực lượng lớn đến kinh người, không những cản một súng, còn cản trở tầm mắt Scarlet, thậm chí còn hướng tới đầu của cô bay vút đến. Hiện trường hoan hô nháy mắt biến thành kinh hô, mặc dù là ai cũng thấy được lực lượng to lớn khủng bố của tấm khiên bay kia, nếu thực bị đập vào mặt tuyệt đối nát bét như đập dưa hấu, hơn nữa mọi người đều nhìn thấy, thừa dịp nháy mắt tấm khiên tròn ngăn cản, Cecil đã xông lên tốc độ cao. Tăng mạnh uy lực viên đạn, tăng tốc đường đạn, tuy vô cùng sinh mãnh, nhưng ý nghĩa tiếp theo khống chế mệt mỏi, đặc biệt ở dưới tình huống tầm mắt đột nhiên chịu cản trở. Scarlet cũng chưa bối rối, như chiêu thiết bản kiều ngửa mạnh về phía sau, đồng thời hai tay cùng nhau vẩy ra đợt công kích thứ hai. Chấm, lượng lớn hồn lực bạo tẩu kéo ra ống đạn năng lượng băng tinh ở giữa không trung vẽ ra hai đường cong, đường đạn đường cong duyên dáng vòng qua tấm khiên tròn bay thẳng tới trước mặt đánh thẳng hướng Cecil nối đuôi mà đến. Hai súng bắn đường cong, hơn nữa cường độ tuyến đường công kích hai khẩu súng này quả thực có thể xưng là hoàn mỹ, đem tuyến đường đột tiến tốc độ cao của mình cũng hoàn toàn tính toán ở trong, chỉ thẳng huyệt thái dương hai bên đầu của mình. Trời ạ, hai súng bắn đường cong, thượng đế ta đã nhìn thấy cái gì? Các học sinh nháy mắt xôi trào, con người của Cecil lại co mạnh, đã không kịp né tránh, vốn tưởng có thể thắng được một điểm thoải mái. Một luồng hồn lực có thể xưng là cấp bậc khủng bố đột nhiên bùng nổ ở trên người hắn, đem lực lượng xông lên đột tiến vừa rồi cứng rắn chuyển hóa thành lực xoắn ốc, thân thể đột nhiên xoay tròn, như một con quay siêu cấp cao tốc. Tăng tăng, hai đường đạn cong bị con quay xoay tròn tốc độ cao này trực tiếp gạt bay ra ngoài, cùng lúc đó, con quay bạo tẩu, giống như tia chớp biến mất ở tại chỗ. Xoắn ốc đột tiến Patrop, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Green hiệu trưởng nhịn không được lập tức đứng dậy, vừa rồi chiêu hai khẩu súng bắn đạn đường cong của cháu gái, ngay cả mình cũng cảm giác kinh hỉ, không ngờ Scarlet đã tiến bộ đến mức như vậy, từ khi cô mạnh mẽ lấy súng làm ra hai đường đạn cong, phi thường đặc sắc dưới tình huống như vậy, Cecil cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, cũng nên là không cách nào phản kháng nữa, nhưng mà... lại là Patrop xoắn ốc đột tiến. Đây là một chiêu chiến kỹ cận chiến công phòng nhất thể ở sau khi gặp đột biến, lợi dụng quán tính cùng hồn lực xoay tròn nháy mắt cực nhanh, khiến bản thân làm ra xoay tròn, có thể đón đỡ nhiều tầng công kích, đồng thời thân thể theo phương hướng mong muốn tiếp tục tăng tốc lao tới phía trước. Chiến kỹ này ở chú hồn kỳ phi thường ít lưu ý, nhưng ở anh hồn kỳ là phải nắm giữ. Hiện tại các học sinh này rốt cuộc đều là những thứ quỷ gì? Còn chưa đúc ra anh hồn đâu, mỗi người đã nghịch thiên như vậy. Khuôn mặt già của Green có chút cứng ngắc, lúc này mới cao hứng không tới 2 phút. Ha ha, bạn học già, lại thua một ván nữa. Hiệu trưởng Bradley cười vỗ vỗ lưng Green. Scarlet đứa nhỏ này rất lợi hại đó, đáng tiếc gặp Cecil của chúng ta. Ha ha, đội trưởng phụ trách bài binh bố trận kia của chiến đội các ngươi có chút vấn đề đó, nếu đem Scarlet con bé này đặt tới trận đầu, lấy thực lực của nó nói không chừng có thể liều mạng với Simon, tốt xấu đạt được một điểm. Green cũng không còn gì để nói, lúc trước tùy tiện Bradley đùa giỡn như thế nào, ông cũng có trái tim lớn kiên định, nhưng trận này. Vương Trọng ơi Vương Trọng, năm trước hạng nhất lớp lý luận, thật sự chỉ là lý luận xôn xao. Thời điểm Green hiệu trưởng không còn gì để nói, khán giả học sinh khác đã mở to mắt nhìn, lại nhìn thấy một màn tan nát cõi lòng. Nữ thần chịu tải ánh sáng hy vọng mới của mọi người đã thua. Scarlet còn duy trì tư thế ngửa ra sau không động đậy, nhưng một thanh kiếm đã đặt ở trên người cô, mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu mềm mại kia của Scarlet. Cecil cũng không có ý tưởng bức bách đối phương mở ra khiên bảo vệ, ở sau khi Scarlett bảo trì bất động rất tự nhiên thu hồi trường kiếm. Đa tạ, hai chữ thản nhiên, hắn xoay người đi xuống khỏi lôi đài. Simon cùng các đồng đội khác đều tặc lưỡi. Cô bé này thật lợi hại, thế mà ép được lão đại ngươi dùng tuyệt chiêu. Cecil mỉm cười, chiến đội thiên kinh thực lực thật ra cũng khá, chỉ là đội trưởng hơi thiếu đầu óc. Mấy người bọn Simon và Elena đều nhịn không được cười lên, quả thật có chút thiếu đầu óc, nhưng thật ra cho dù Scarlett xếp vị trí thứ nhất lại như thế nào. Simon bẻ bẻ nắm tay, thật sự muốn hành cô ta một trận, củ hành loại cao thủ này mới có cảm giác hơn. Đáng tiếc ta phải xung phong, đội trưởng ngu ngốc đối diện kia, sao không học thông minh một chút đem cao thủ như vậy xếp đến vị trí thứ nhất chứ. Lúc này sự sôi động của hiện trường lại lần nữa bị một chậu nước lạnh dội tắt, toàn bộ mọi người trầm mặc. Nếu Scarlett rất yếu, vậy không thể nói được treo lên đánh chính là treo lên đánh, nhưng Scarlett rõ ràng rất mạnh, từng đè Cecil đỉnh cấp cao thủ như vậy đánh một lúc phải không? Như vậy cũng thua trận, cái này tuyệt đối không thể trách Scarlett, muốn trách chỉ có thể trách một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân thi đấu thể thao có thể chứa 6.000 người, lúc này lại ước chừng có 8.000 đôi mắt đồng loạt chừng lên về phía một người, một số học sinh đứng ở trên đường qua lại vốn nhiệt tình tăng vọt đã có xúc động đánh Vương Trọng, nếu lại thêm máy chụp ảnh cùng với hơn vạn học sinh vây quanh ở bên ngoài hội quán thông qua màn hình lớn xem trực tiếp. Hai vạn đôi mắt lúc này đều nhìn chằm chằm về phía cùng một người, Vương Trọng. Cách chương.